Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 546. Làng giải trí không tin nước mắt, bị quyển dưỡng miêu, Mạnh Tà Y theo là ai? Ta bách khoa một chút trở lại, Âu Quân, Hùng Nhị, bệnh thần kinh, Âu Quân, vườn thú hiệu trưởng nhà trẻ Husky, nữ nhân này rõ ràng không có hảo ý. Ta ở trên người thiết trụ ngửi thấy mùi nước hoa. Không biết là có hay không đã hoàn thành tuần hóa. Cần phải tiếp tục dò xét sao? Âu Quân, bị quyển dưỡng miêu. Ta biết là người nào. Thử một chút nàng. Âu Quân, Husky, thế nào thử? Âu Quân, bị quyển dưỡng miêu. Thỏ đập, đi ra. Xấu bụng quân sư đi ra chủ mưu vạch ra á. Âu Quân, thỏ đập vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Husky, thỏ đập bị chúng ta chơi đùa sợ. Hà A, sự tình cũng không thuận lợi. Tình hình rõ ràng xin gặp hình minh họa. Âu Quân, tích tích tích. Husky gửi một tấm nói chuyện phiếm ghi chép hình. Sớm như vậy đi ngủ. Hai người các ngươi ngủ mặc quần áo sao? Mặc, ta cũng vừa tắm. Người đoán ta mặc quần áo không? Không đoán, ta xuyên màu hồng quần ngủ. Bên trong không có mặc. Hì hì lời bộc bạch Chu lại suy nghĩ có hố. Buổi tối còn đọc kịch bản. Giả trang cái gì con bê. Tất cả mọi người là dựa vào tư bản vào tổ. Theo ta này cuộc so tài mặt đây. Ta cũng đang học kịch bản. Oa, người thật dụng tâm. Khó trách tuổi còn trẻ liền 40 ức tiên sinh đây. Kia đều dựa vào rồi bạn gái của ta Tùng Trúc. Nhi, nàng là một cái hợp cách tấu hài người xem sao. Nàng dễ dàng cười sao? Nàng tiếng cười thời gian kéo dài trưởng sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Trước ngươi cùng Quách Đại Lân nói tấu hài kỹ xảo a ồ. Tỷ tỷ ta đặc thích nghe tấu hài. Có rảnh rỗi cho tỷ thổi một chút. Rồi hãy nói. Tỷ tỷ chờ ngươi. Mong đợi ngươi biểu hiện. Đem tấm hình này phát ra ngoài thời điểm. Tùng Trúc Nhi nhức đầu. Cái gì tấu hài kỹ xảo cùng người xem? Thế nào đột nhiên biến chuyển đề tài đây? Cái này làm cho ta không sờ được đầu não a, nhưng luôn cảm giác có cái gì không đúng. Trong bầy, Husky nói, ta nhanh không trả lời được rồi. Cảm giác không biết đang nói chuyện gì. Hùng Nhị, nàng phỏng chừng chính là một cái tấu hài mê mà thôi. Thích nghe Lý Thiết Trụ thổi phồng. Người quá nhạy cảm, Husky, không đúng, ta cảm thấy được có vấn đề. Bị quyển dưỡng miêu, ngươi cho rằng là toàn bộ nữ nhân đều giống như chúng ta ngu như vậy nhỉ? Bị hắn viên này lệch ra thụ bộ tù. Hùng Nhị, ta không có. Husky, Thiết Trụ không phải lệch ra thụ. Hắn không lệch, ta phải thế nào hồi nàng? Hùng Nhị, đừng đụng điện thoại của Thiết Trụ. Bảo vệ hắn riêng tư. Bị quyển dưỡng miêu, chủ tử sẽ tức giận. Husky, không biết. Ta thường thường giúp hắn đối phó quấy rầy hắn nữ minh tinh. Ta quyền hạn cao hơn các ngươi. Có thể tiếp xúc cùng thật thao cơ mật tối cao. Lần này, Miêu Tử cùng Hùng Nhị cũng không để ý nàng. Giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Sức chiến đấu yếu nhất đống cặn bã. Tùng Trúc Nhi dòm màn ảnh thật lâu. Không có tin tức, cuối cùng quyết tâm. Nhắm mắt lại đi, tích tích tích, bỗng nhiên. Cái kia lặn xuống nước rồi thật nhiều ngày ra hỏa rốt cuộc không nhịn được lên tiếng. Thỏ đập, các ngươi đều là heo sao? Mạnh Tà Y theo nói một chút tấu hài khẳng định không thuần khiết. Người xem cũng nhất định là cái gì hắc thoại. Bây giờ ngươi phải làm là thuận theo nàng nói một chút. Tranh thủ moi ra nhiều tin tức hơn tới. Sau đó dẫn nàng một lớp. Đem nàng trêu đến nổ mạnh. Hẹn ám hiệu cái gì? Sau đó xóa tin tức ghi chép. Nàng để hòa hợp Lý Thiết Trụ đạt thành không muốn người biết p giao dịch. Nhưng Lý Thiết Trụ không biết chút nào. Ngày mai đi tiết mục tổ thiết huyết chế tài nàng. Ngày mai kết thúc thời điểm. Lại đoạn cái đồ phát cho nàng. Đoạn ta đoạn văn này. Còn nữa, chúng ta đồng thời nhắn lại. Loại người như ngươi dưa bà nương. Xứng sao nghe tấu hài. Ta tới trước. Thỏ đập. Loại người như ngươi dưa bà nương. Xứng sao nghe tấu hài. Bị quyển dưỡng miêu. Loại người như ngươi dưa bà nương. Xứng sao nghe tấu hài. Hùng Nhị. Loại người như ngươi dưa bà nương. Xứng sao nghe tấu hài. Husky. Loại người như ngươi dưa bà nương. Xứng sao nghe tấu hài. Thỏ đập. Chặn sao. Husky. Tiệt đồ hoàn thành. Ta còn đem bày tên cùng mọi người nickname Mosaic rồi. Thỏ đập ngươi rốt cuộc không có ở đây trong bầy giả chết rồi hả? Âm nhân thời điểm hay là ta thỏ đáng tin? Khen ngợi ngươi. Lần sau nghe tấu hài ngươi thứ nhất. Thỏ đập. Cút. Bị quyển dưỡng miêu. Thỏ nha nha thật chán hại. Như vậy âm hiểm kế hoạch quả nhiên chỉ có ngươi có thể nghĩ đến. Ta mẹ nó đặc muốn nhìn cô gái kia nhận được Tùng Trúc Nhi phát cho nàng tiệt đồ sau biểu tình. Luận biến thái. Ngươi là đệ nhất thiên hạ. Ngược lại bản miêu chịu phục. Thỏ đập. Cút a. Một bang trí trướng. Lại nói ta lui bầy rồi. Hùng nhị. Các ngươi đều là gia súc. Husky. Ngươi cũng vậy. Tùng Trúc Nhi được thỏ đập chỉ điểm. Trong nháy mắt thông suốt. Dùng điện thoại của Lý Thiết Trụ cho Mạnh Tá Y theo gửi tin nhắn. Nhìn ngươi đi. Ngày mai muốn nghe tấu hài ngươi liền chớp mắt. Nháy mắt ba lần. Cái quỷ gì à? Ngươi thế nào đột nhiên trực tiếp như vậy? Lâu như vậy không hồi tín hơi thở. Đột nhiên nói lời này. Để cho ta cũng không ngủ được. Ta nhận được lời nói cho ngươi vỗ tay. Lục tiết mục thời điểm. Sao? Được a? Nhìn thật kích thích dáng vẻ. Ngủ. An. Tùng Trúc Nhi với Mạnh Tá Y theo trò chuyện xong. Yên lặng trông coi điện thoại của Lý Thiết Trụ. Thật lâu không có cái mới tin tức phát tới. Nàng mới chụp hình phát trong bầy. Sau đó đem cùng Mạnh Tá Y theo nói chuyện phiếm ghi chép xóa bỏ. Không bao lâu. Lý Thiết Trụ đi ra. Cùng Tùng Trúc Nhi trò chuyện trong chốc lát phòng làm việc sự tình. Chủ yếu là lạc lối đoàn kịch xây dựng vấn đề. Những thứ này đều là Tùng Trúc Nhi ở đánh nhịp. Trương Tiểu Manh cùng Tôn Hi Hi đang bận việc. Lý Thiết Trụ ngồi ở trên ghế salon. Tùng Trúc Nhi ngồi ở trên cột sắt. Trò chuyện khí thế ngất trời. Tùng Trúc Nhi chỉ cảm thấy Lý Thiết Trụ lời nói sắc bén thâm thúy. Nàng đã hoàn toàn chống đỡ không được rồi. Phá vỡ ba lần rồi. Còn bị Lý Thiết Trụ câu câu ép sát. Hắn có lý chẳng sợ chất vấn. Kiên nhược bàn thạch. Tùng Trúc Nhi đuối lý tới cực điểm. Lục phủ ngũ tạng cũng rời vị như thế. Bắt chước Phật thân trong cơ thể giả bộ một cái máy trộn bê tông. Nhưng là, Tùng Trúc Nhi lựa chọn bao dung. Nhà ta cây cột hôm nay khẳng định bị kích thích rồi. Đều do cái kia dưa bà nương. Bên kia, Mạnh Tá Y theo ở trên giường quét điện thoại di động. Trong vi tín bốn cái nam nghệ sĩ hai cái đạo diễn một cái phú thương nhắn lại. Từng cái một trả lời. Mỗi một vị ứng đối với chiến thuật là không giống nhau. Vị này muốn lập tức trở về phục. Cái này muốn chủ động cùng hắn nói chuyện. Cái này muốn hắn phát tam cái tin tức mới hồi. Cái này muốn làm bộ không nghĩ để ý đến hắn. Chu lại buông xuống kịch bản. Thấy bận rộn Mạnh Tá Y theo. Hỏi. Tỷ. Ngươi làm gì chứ? Nhìn ngươi bận rộn cũng toát mồ hôi. Mạnh Tá Y theo. Chứng khoán đâu rồi? Gần đây mâm lớn giá thị trường không được. Bất quá hôm nay phát hiện một cái tiềm lực. Tư bản rất hùng hậu tương lai thế đi rất cứng rắn cái loại này. Cũng không tệ lắm. Người không chứng khoán sao? Chu lại. Ta không hiểu tài chính. Sợ thua thiệt tiền. Mạnh Tá Y theo cũng không ngẩng đầu lên. Chứng khoán kia yêu cầu tài chính kiến thức. Dựa vào là nhãn quang. Đầu tư. Trêu điều khiển. Cùng với trọng yếu nhất lâu dài cầm. Chu lại cảm thấy kính nể. Oa, tỷ ngươi biết rất nhiều a, Mạnh Tá Y theo. Bọn họ đều nói ta lại trà lại biểu. Nói ta làm. Thực ra, ta chỉ là giỏi về hoạch định cùng chấp hành. Chu lại, ta cảm thấy cho ngươi rất tốt sống chung. Nhận biết ngươi thật cao hứng. Mạnh Tá Y theo. Hừ, ngươi cao hứng quá sớm. Sáng sớm ngày thứ hai. Lý Thiết Trụ lại lái xe đi Hoa Đào ổ. Có lúc Lý Thiết Trụ cũng cảm giác mình thật ác thú vị. Căn bản liền không phải là một người đàng hoàng. Hắn từ lâu nay tự quan điểm ta là. Hắn lớn nhất ác thú vị chính là. Nhìn người khác bêu xấu bán ngu xuẩn. Lúc trước, hắn lấy thành thật góc độ nhìn đạo sư môn cùng các tuyển thủ lục đục với nhau. Sau đó lấy cao đẳng loại vật vị trí nhìn lũ thú nhỏ lẫn nhau tổn thương. Bây giờ lấy người ngoài cuộc thân phận nhìn Hoa Đào ổ nhân ô yên chướng khí. Lý Thiết Trụ tìm tới tiết mục tổ thời điểm, các nghệ nhân vẫn chưa rời giường. Lý Thiết Trụ phải đi trong thôn chạy cái 5 cây số. Sau đó, tiết mục bắt đầu, mọi người ăn bữa ăn sáng, lại bắt đầu đi họp. Lần này họp mục đích là xác nhận mấy cái hạng mục, để cho mọi người phân chia tiểu tổ, sau đó đi chấp hành. Đơn giản mà nói chính là, trước nhất kỳ quá hỗn loạn rồi. Cảm giác đám người này cũng là một đám hỗn tử. Nhưng hòa làm một kỳ có thể, không thể hòa làm một cuối mùa a. Vì vậy, cái gì thư viện, thải phong tổ, phòng minh tưởng vân vân, tất cả đi ra, đều là Lý Thiết Trụ không hiểu ngoạn ý nhi. Mọi người đang họp, Lý Thiết Trụ ở ăn điểm tâm cùng trái cây. Chạy 5 cây số lại có chút đói. Sau đó, Bành Việt nói hắn là tới từ khỏi bệnh. Muốn biết sao phòng, hắn là một cái cô độc nhân. Vừa nói nước mắt rơi xuống. Một đám người nhanh lên đi trấn an. Đạn mạc, lại thương tiếc vừa muốn cười. Liền một cái tiết mục. Tại sao ư? Còn chờ cái gì? Mọi người vội vàng đồng thời khóc đi. Bởi vì mỗ tiết mục đảo sữa bò bị thủ tiêu rồi. Mà kia tiết mục tuyển thủ chỉ có một mình hắn còn không có xuất đạo. Ảnh hưởng lớn nhất, gặp phải loại sự tình này. Khẳng định khó chịu, đây cũng quá yếu đuối. Ta rời ạ, cái này còn diễn dậy rồi. Mau vào, không chịu nổi. Này một mùa thật vất vả bầu không khí tốt. Lại cho hắn chỉnh không có. Ai, Lưu Mai, tiểu hài áp lực quá lớn. Không dễ dàng. Bành Việt khóc chít chít, cô độc là có thể tự lành, nhưng nó yêu cầu ô ô, yêu cầu va chạm ô ô, này một mùa vẫn không có nói chuyện Lý Thiết Trụ. Ăn bánh ngọt nói, này bánh ngọt là tiết mục tổ, vậy thì các ngươi ngày hôm qua mua, còn thật ăn ngon, tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, bởi vì này thời điểm mọi người chú ý lực cũng chuyển tới Bành Việt trên người. Lý Thiết Trụ còn tại đằng kia ăn đồ ăn. Có hay không điểm đồng tình tâm à? Tô Lệ Tuệ nói. Bánh ngọt là tự chúng ta mua. Lý Thiết Trụ lại nhét một khối. Hàm Hồ nói. Sao phòng có thể mình làm bánh ngọt đúng không? Người làm có như vậy ăn ngon không? Bành ca. Bành Việt con mắt đều đỏ. Bị những lời này đính đến càng khó chịu. Tự ti địa lắc đầu. Nhưng ta sẽ cố gắng làm xong. Sẽ không ngừng học tập. Hơn nữa ta làm sao phòng là vì chữa trị cô độc còn lại khách quý đột nhiên liền lúng túng rồi. Lý Thiết Trụ này đồ ba gai lại châm đúng người. Lần này hay yếu thế đoàn thể. Nhưng là, không có ai cắt đứt Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ lại nói, có bệnh đi bệnh viện. Bệnh tâm lý tìm bác sĩ tâm lý. Nhà ta Trúc Nhi bác sĩ tâm lý cũng rất tốt. Yêu cầu lời nói ta giới thiệu cho ngươi. Bầu không khí với xấu hổ. Phảng phất băng thiên tuyết địa như thế lạnh. Bành Việt càng ủy khuất. Hắn rất tức giận. Nhưng là hắn không dám phản bác. Bởi vì Lý Thiết Trụ già vị quá cao quá cao. Hơn nữa còn là tiết mục này người đầu tư một trong. Lý Thiết Trụ. Làng giải trí không tin nước mắt. Bành Việt nhất thời nước mắt rơi như mưa. Thậm chí không dám khóc thành tiếng âm. Không dám ngẩng đầu nhìn Lý Thiết Trụ. Tự ti đến tận xương tủy. Lý Thiết Trụ còn không bỏ qua. Ngươi khóc cho ai nhìn? Mọi người bởi vì ngươi khóc sẽ đối với ngươi tốt. Là, nhưng chỉ có một lần. Lần sau sẽ xa xa né tránh ngươi. Người xem sẽ bởi vì ngươi khóc liền thích ngươi. Có một bộ phận biết. Nhưng đây chẳng qua là đồng tình. Như vậy thích ngươi muốn không? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.